Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1816, Tiểu Kim lai lịch. Phụ thân ngươi là người nào? Ngươi tốt nhất nên biết thật tốt, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ à. Thanh Long ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Theo Thanh Long lời nói hạ xuống, bàn tay hắn nhô ra, nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong cổ tay chộp tới. Tỉ mỉ cảm thụ một phen, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang đến. Không có, không có, điều đó không có khả năng. Nghe được Thanh Long lời nói, Bạch Hổ tay cầm cũng là nhô ra đem Lam Phong cổ tay vững vàng bắt lại. Hai mắt híp lại, tỉ mỉ cảm thụ được Lam Phong thể nội tình huống. Tựa hồ tại Lam Phong thể nội tìm kiếm lấy thứ gì? Làm sao lại không có? Hắn rõ ràng cũng là cái kia nam nhân lưu lại loại. Làm sao lại không có? Một lát sau, mang theo tràn đầy tiếng gầm gừ tức giận thì là theo Bạch Hổ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật vất vả tiêu phí vô số tâm huyết mới tìm được cái kia nam nhân lưu lại đời sau. Thế nhưng là bọn họ bây giờ lại phát hiện tại cái này ra hỏa thể nội vậy mà không có cái gì. Có phải hay không là tìm nhầm người hoặc là hắn không có đem thể chất cùng huyết mạch kích phát. Thanh Long lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Thần sắc khó coi địa mở miệng nói. Nghe được Bạch Hổ cùng Thanh Long đối thoại. Cảm thụ được bọn họ động tác cùng cử động. Lam Phong trong lòng run lên, đồng thời có ở thời điểm này phản kháng, mà chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thiên chân mà hỏi thăm. Các ngươi hai cái rốt cuộc là ai? Tại trong thân thể ta tìm thứ gì? Thế nhưng là, Bạch Hổ cùng Thanh Long hai người căn bản thì không để ý đến Lam Phong, mà chính là lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Tại hai người bọn họ trong mắt, Lam Phong mạo xưng chẳng qua là một cái vật thí nghiệm cùng vật chứa a. Không quản được nhiều như vậy, trước đem hắn mang về đến tổng bộ lại nói. Hơi chút trầm ngâm, Thanh Long ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Chỗ đó thiết bị đầy đủ, luôn có thể từ trên người hắn nghiên cứu rút ra cái gì. Tốt, Bạch Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh giọng mở miệng, theo hắn lời nói hạ xuống, tay phải hắn nhô ra, mang theo cường đại trưởng lực hướng về Lam Phong ở ngực nhấn tới. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, tiểu tử này thực lực không yếu, vì ngăn ngừa ra hỏa này nửa đường đào thoát, ta cho hắn thêm đem khóa. Bạch Hổ lời nói hạ xuống, cái kia đối với lấy Lam Phong ở ngực theo xuống trong tay phía trên năng lượng màu trắng bạc ngang dọc thiêu đốt, hình thành một cái cổ lão mà lại phức tạp phong ấn phù văn. Tràn ngập một cỗ hủy diệt chi khí hướng về Lam Phong ở ngực đè xuống. Nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ đến làm cho hắn không nhịn được muốn phản kháng. Dù sao nếu là thật sự bị gia hỏa này phong ấn chi lực chỗ phong ấn giam cầm, Lam Phong chưa chắc có thể tránh thoát phong ấn đào thoát. Dù sao hai người này thực đủ sức để dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Nếu là thật sự bị phong ấn, vận mệnh thì nắm giữ trong tay bọn hắn. Thế nhưng là hiện ở thời điểm này phản kháng thoát đi lời nói, Lam Phong lại cực kỳ không cam tâm. Bởi vì hắn thực sự muốn theo hai người này trong miệng biết có liên quan tới chính mình thân thế. Cùng sự tình, chủ nhân. Ngay tại Lam Phong bởi vì lấy muốn hay không tiếp nhận Bạch Hổ phong ấn thời điểm, nãi thanh nãi khí thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Tiểu Kim, người thức tỉnh. Nghe được đáy lòng vang lên thanh âm, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là nội tâm lại là mừng rỡ vạn phần. Đúng, chủ nhân. Tiểu Kim thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Đến lúc đó ngươi có thể giúp ta giải thoát ra hỏa này muốn vì ta thi triển phong ấn sao? Lam Phong dưới đáy lòng cùng Tiểu Kim trao đổi. Tuy nhiên ta bây giờ còn chưa có trưởng thành, nhưng là muốn giải trừ một cái nửa chân đạp đến vào bán đế cường giả thi triển phong ấn, hẳn không có vấn đề. Tiểu Kim trầm ngâm một lát mới mở miệng. Cái kia tốt, đạt được Tiểu Kim trả lời. Lam Phong âm thầm gật đầu. Cũng không có ở thời điểm này né tránh Bạch Hổ đối với hắn thi triển phong ấn. Mà chính là tượng trưng địa dẫy dụa lấy. Làm gì? Người đến cùng muốn đối với ta làm gì? Không làm gì, chỉ là vì để tránh ngươi đào tẩu. Phong ấn ngươi trong cơ thể lực lượng mà thôi. Bạch Hổ mặt không thay đổi trả lời. Bành, theo hắn lời nói hạ xuống. Bàn tay hắn thì là nhanh như thiểm điện đặt tại Lam Phong trên ngực. Cuồng bạo lực lượng bạo phát. Nồng đậm thống khổ thì là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, tại Lam Phong chỗ ngực, một cái cổ lão Bạch Hổ phong ấn hình xăm thì là lặng yên ở giữa hiện lên. Nhìn qua lộ ra vạn phần quỷ dị, theo phong ấn hạ xuống, Lam Phong rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn tất cả lực lượng toàn bộ đều bị phong ấn. Bao quát hắn linh hồn lực, làm đến cả người hắn bây giờ cùng người bình thường so ra căn bản liền không có khác nhau quá nhiều. Làm cho Lam Phong thần sắc khó coi. Mi đầu cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Mang theo hắn đi thôi. Làm xong đây hết thảy. Bạch Hổ cùng Thanh Long hai người không có chút nào dừng lại. Thì là cất bước hướng về hạp cốc phía trước bước đi. U Linh thì là mang theo Lam Phong theo sát sau. Lão gia hỏa kia đến cùng là cái gì? Thi triển phong ấn thậm chí ngay cả ta linh hồn đều bị giam cầm. So với U Linh thi triển thủ đoạn đến cường đại quá nhiều. Lam Phong sắc mặt khó coi, dưới đáy lòng nổi giận mắng, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong dưới đáy lòng cùng Tiểu Kim trò chuyện giết thì giờ. Đúng, Tiểu Kim ngươi vừa rồi nói nửa chân đạp đến vào bán đế cảnh cường giả là có ý gì? Hồi chủ nhân, trận này ta hấp thu đại lượng lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say. Còn sót lại tại thể nội truyền thừa cũng là bị ta tiêu hóa một bộ phận. Đối tại nhân loại các ngươi cường giả cảnh giới phân chia cùng nhận biết cũng có nhất định hiểu. Vừa mới cái kia hai tên mang theo mặt nạ ra hỏa cũng là nửa chân đạp đến vào bán đế cảnh cấp bậc. Cường giả, bao trùm tại đại tông sư phía trên. Tiểu Kim thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Tiểu Kim chính là thượng cổ ngũ trảo kim long nhất tộc. Trời sinh liền có được thuộc về bọn hắn ngũ trảo kim long nhất tộc truyền thừa cùng ký ức. Chỉ bất quá truyền thừa cùng ký ức cần bọn họ thực lực tăng lên cùng trưởng thành mới chậm rãi. Triển khai bị bọn họ chỗ tiêu hóa. Mà lần này ngủ say Tiểu Kim thì là trưởng thành không ít. Tiêu hóa bộ phận truyền thừa cùng ký ức. Thật sao? Người ngược lại là đem ngươi bây giờ biết rõ cùng ta nói một chút. Nghe nói Tiểu Kim lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Dưới đáy lòng điều mở miệng cười. Chủ nhân. Tại ta trước mắt trong trí nhớ nhân tộc đã từng ra vô số cường giả. Bọn họ phi thiên độn địa. Ngao du tinh không? Không gì làm không được. Thì còn như bây giờ phim truyền hình bên trong vai trò giống như thần tiên. Nhưng là theo địa cầu hoàn cảnh cải biến cùng năm tháng không ngừng biến thiên. Giữa thiên địa năng lượng cùng linh khí thì là trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lại thêm vũ trụ ở giữa hắn dị tộc xâm lấn. Đã từng những này nhân tộc cường giả thì là từ từ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nhân tộc võ đạo cũng hướng đi sụp đổ suy bại con đường. Mặc dù có chút truyền thừa bị mọi người bảo vệ đến. Nhưng là cũng không toàn. Lại thêm giữa thiên địa linh khí cùng năng lượng mỏng manh. Cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Nhân loại đối với lực lượng truy cầu từ từ si mê với khoa học kỹ thuật. Nhân loại võ giả thì là càng ngày càng ít. Bọn họ cảnh giới cũng phổ biến hơi thấp. Tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ luyện đến minh kình. Một số nhỏ võ giả luyện đến ám kình. Có thiên phú sau đó. Để vì đại sư, võ đạo thiên phú kiệt xuất thì là có thể trở thành tông sư. Giống chủ nhân cùng vũ thần như vậy thiên phú siêu tuyệt một loại người thì là có thể đột phá trở. Thành đại tông sư, quát tháo một phương đứng tại nhân loại đỉnh điểm. Trở thành cái kia đỉnh phong tồn tại. Có thể là nhân tộc võ đạo cuồn cuộn ngàn vạn. Bác đại tinh thâm. So với đã từng nhân tộc cái kia đứng đầu cường giả đến. Bất luận là tông sư vẫn là đại tông sư đều xa xa không thể so sánh nổi. Chênh lệch rất nhiều. cho dù là đã từng nhất thống hắc ám thế giới Long Hoang, cũng vô pháp cùng đã từng thượng cổ thời kỳ những cái kia chân chính đứng đầu cường giả so sánh. Bọn họ có thể đi bộ tinh không? Tại cuồn cuộn ngân hà trong vũ trụ chiến đấu bay lượn. Tại ta trong trí nhớ, ta nhìn thấy một vị nhân tộc kiếm thánh tại cuồn cuộn trong tinh hà một kiếm chém giết một đầu vô. Cùng cường đại viễn cổ thanh long. Nghe được tiểu kim giảng thuật, Lam Phong tâm thần rung động. Có nhận biết cùng thế giới quan tại thời khắc này tựa như đạt được đổi mới. Lại giống như đang nghe đã từng cổ lão thiên thư cùng thần thoại cố sự. Bất luận là tông sư vẫn là đại tông sư cũng chỉ là nhân loại võ đạo khởi điểm mà thôi. Tại đại tông sư phía trên còn có được bán đế cảnh, chuẩn đế cảnh, thậm chí vũ đế cảnh giới, thậm chí cao hơn. Đã từng Long Hoàng liền là lịch sử loài người phía trên mấy trăm năm qua đi ra duy nhất vũ đế cảnh giới cường giả, bởi vì hắn trưởng khống long tộc chi lực, cho nên mà bị người nhóm xưng là Long Hoàng. Chủ nhân, người tương lai đường còn rất dài. Tiểu Kim phảng phất nhìn thấu đã từng quá khứ cùng thời gian trường hà. Trong thanh âm lộ ra một cỗ làm cho người say mê tang thương. Khiến người ta nhịn không được trầm luân bên trong. Trong đầu quanh quẩn Tiểu Kim lời nói. Lam Phong cả người bỗng dưng ngây người. Tâm thần rung động, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Kim vậy mà lại nói ra nhiều đồ như vậy cùng cảnh giới đến. Hoàn toàn là đổi mới Lam Phong nhận biết. Tại đại tông sư phía trên còn có bán đế cảnh, chuẩn đế cảnh, vũ đế cảnh. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Lam Phong cho tới bây giờ đều không có nghe người nhắc qua. Hắn chỉ biết là như vũ thần như vậy nhân vật trước mắt cũng đều chỉ dừng lại ở đại tông sư đỉnh. Phong cảnh giới. Còn không có cất bước một bước kia. Mà một bước kia là cái gì? Lại không có ai biết. Nhưng là bây giờ, Tiểu Kim lại nói cho Lam Phong. Tại đại tông sư phía trên còn có bán đế cảnh, chuẩn đế cảnh, cùng vũ đế cảnh giới. Cho tới bây giờ, Lam Phong mới hiểu được võ đạo cuồn cuộn. Không có cuối cùng câu nói này ngữ văn. Hắn trải qua vô số khốn khổ cùng gặp trắc trở mới trở thành đại tông sư. Cái kia muốn trở thành bán đế cảnh hoặc là chuẩn đế cảnh giới lại cái kia có bao nhiêu khó. Lam Phong vô pháp tưởng tượng. Nhìn thấy Lam Phong rất lâu không nói gì. Tiểu Kim thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chủ nhân, ngươi làm sao? Ta không sao. Chỉ là bị ngươi lời nói bị dọa cho phát sợ. Lam Phong đáy lòng tràn ngập đắng chát. Hắn là thật bị Tiểu Kim lời nói bị dọa cho phát sợ. Hắn thật vất vả mới đột phá trở thành đại tông sư. Nắm giữ vô thượng chi lực. Có thể cùng vận mệnh chống lại. Kết quả Tiểu Kim nói cho hắn biết. Hiện tại hắn con đường võ đạo vừa mới bắt đầu. Đại tông sư chỉ là khởi điểm mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là để Lam Phong bị đả kích lớn. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn trưởng khống thời gian lực lượng mạnh nhất. Thành vì thiên địa ở giữa chúa tể. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đúng, Tiểu Kim, làm sao ngươi biết Long Hoàng? Nghe được Lam Phong lời nói, Tiểu Kim không khỏi lâm vào đắm chìm. Qua rất lâu mới có trầm thấp cùng bi thương thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Bởi vì, phụ thân ta chính là đã từng Long Hoàng tọa kỵ. Làm bạn ở bên người hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.